bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ do ba ngày mệt mỏi quá, mà Ngu Bạch Đường lại có một giấc mơ trong mơ. Cậu ngồi trên chiếc ghế băng lạnh lẽo ở phòng khám. Bác sĩ đối diện với cậu, cau mày nói nghiêm túc. Tôi khuyên các người nên đến bệnh viện chính quy để chụp phim. Việc dán cao dược chỉ là giải pháp tạm thời, không thể chữa được những biến chứng bên trong. Ngu Ái Anh khi còn trẻ cũng là người rất cứng rắn, nghe vậy bèn nói. Bệnh viện chỉ là chỗ để lấy tiền, dán vài miếng cao thuốc là khỏi, sao phải tốn thêm tiền làm gì? Đừng nghe ông ta nói, Đường Đường à, chúng ta về nhà, bà ngoại sẽ làm bánh bao cho con ăn. Bác sĩ đã gặp nhiều bệnh nhân như vậy, ông không giận, chỉ lặng lẽ thu dọn hồ sơ bệnh án, thầm thở dài trong lòng. Ngu Bạch Đường nhớ rõ ngày hôm đó bầu trời phủ một lớp mây xám, mây rất thấp, đè nặng đến mức cậu không thể thở nổi. Có lẽ không lâu nữa sẽ có một trận mưa lớn, và cậu bé Ngô Bạch Đường 10 tuổi đã nằm trên bậu cửa sổ, nhìn những giọt mưa nối thành dòng ngoài cửa kính suốt đêm không ngủ. Hôm sau, Ngô Bạch Đường lội qua những vũng nước sâu cạn, bước qua những chiếc lá ẩm ướt, quay lại phòng khám đó, nghiêm túc hỏi bác sĩ. Là một bộ kiểm tra ở bệnh viện trung tâm thành phố cần bao nhiêu tiền ạ? Người đối diện trả lời. Khoảng 1.000 đồng, nếu có bảo hiểm y tế thì có lẽ sẽ rẻ hơn. Nhưng đừng quên, điều trị sau đó cũng cần tiền. Được, con biết rồi. Ngu Bạch Đường gật đầu. Bác sĩ Độc Nhãn cũng có con, một cậu bé tầm tuổi Ngu Bạch Đường. Ở nhà, cậu nhóc không lo ăn mặc, được ông bà nội nuông chiều, ông bà ngoại cưng nừng. Gặp món đồ yêu thích thì nhất định đòi người lớn mua. Nhưng cậu bé trước mặt này lại phải hiểu rõ sự khổ cực của cuộc sống từ khi còn quá nhỏ. Bác sĩ mềm lòng, sau một lúc do dự, ông cúi xuống lấy ra một gói cao dược, rồi lén kẹp vào đó 200 đồng. Ngoan lắm, hôm nay chú có chương trình khuyến mãi, con vừa khéo là bệnh nhân thứ 50. Theo quy định của chương trình, chú sẽ không lấy tiền thuốc của con. Đây, lấy cao dược về cho bà ngoại đi. Thấy Ngô Bạch Đường không muốn nhận, bác sĩ Độc Nhãn mặt mày nghiêm nghị nhét vào ngực cậu, đẩy ra ngoài. Đi đi, về nhà đi, đừng làm lỡ việc khám bệnh của chú. Cậu bé 10 tuổi quá nhỏ, Ngô Bạch Đường lại gầy, dù có giả vờ 15 tuổi cũng không có cửa hàng nào nhận. Cậu không có cách nào khác, chỉ đành nói dối bà ngoại rằng trường sắp có hội thao. Các bạn trong lớp muốn luyện tập trên sân vận động 2 tiếng sau giờ học, bảo bà ngoại cứ ăn tối trước, không cần chờ cậu. Thực tế, sau giờ học, Ngô Bạch Đường đeo ba lô chạy đi nhặt rác theo sau một ông lão để bán lấy tiền. Thỉnh thoảng, việc kinh doanh không thuận lợi, cậu còn quay lại phòng khám để quét dọn trả nợ. Một tháng sau, Ngô Bạch Đường bị phát hiện. Tối hôm đó trời mưa, Ngô Ái Anh nhớ cháu ngoại không mang ô, vội vàng đến trường đón cậu. Đến nơi, cô giáo và các bạn đều nói Ngô Bạch Đường đã về sớm từ lâu. Gần đây em ấy đều về rất sớm, nói là nhà có việc. Không ngờ vẫn chưa về sao. Tối hôm đó, khi biết sự thật, Ngô Ái Anh trốn trong phòng lặng lẽ khóc. Ngô Bạch Đường đứng ngoài một lúc lâu, đẩy cửa bước vào an ủi bà ngoại. Thực ra con cũng không mệt lắm, giống như tập thể dục trên lớp thôi. Không hiểu sao, bà ngoại ôm chặt lấy cậu, nước mắt rơi nhiều hơn. Hai bà cháu tựa vào nhau ngủ thiếp đi. Khi mở mắt ra, Ngô Bạch Đường nhận ra mình đã trở về năm lớp 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mơ, cậu không hề nhận ra điều gì khác thường. Khi cảnh chuyển, cậu đang trên đường đi học, chỉ còn 2 phút nữa là muộn học. Lúc mới bắt đầu làm công việc này, Ngô Bạch Đường không biết gì cả. Cậu đã làm việc chăm chỉ nửa tháng ở một cửa hàng trực tuyến, nhưng tiền công trả hàng ngày thì bị ông chủ viện đủ lý do để không trả. Không có hợp đồng chính thức, Ngô Bạch Đường phải nhẫn nhịn đôi co với đối phương cả đêm, đến mức sáng hôm sau không nghe thấy tiếng chuông báo thức. Cậu vừa mệt vừa đói, chạy lâu là mắt cậu hoa lên. Đúng lúc đó, tại cổng trường, cậu gặp Giản Nhiên cũng đang đi trễ. Hắn mặc một chiếc áo thun đen, áo đồng phục vắt trên vai một cách phóng túng, vốn định tránh thầy giám thị đứng ở cổng trường để leo tường vào. Nhưng khi thấy Ngô Bạch Đường, hắn quên hết mọi chuyện, bước thẳng tới trêu chọc. Học sinh giỏi cũng có ngày đi trễ à? Ngô Bạch Đường không thèm để ý đến hắn. Nhưng khi cậu bước qua trái một bước, Giản Nhiên lại bước qua phải. Cậu bước qua phải, Giản Nhiên lại bước qua trái, quyết tâm chắn đường cậu. Tránh ra, Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà. Tối qua cậu đã làm gì? Giản Nhiên nhìn cậu đầy tò mò. Chậc chậc, nhìn quầng thâm mắt kìa. Chẳng lẽ thất tình buồn bã cả đêm không ngủ được sao? Ngô Bạch Đường khẽ mỉm cười. Đúng vậy, cậu muốn nghe không? Giản Nhiên gật đầu. Nếu cậu đã muốn nói, mà tôi cũng đang rảnh, thì nghe một chút cũng được. Vậy lại đây, Ngô Bạch Đường vẫy tay. Khi cậu cười, khuôn mặt lạnh lùng tựa xương tuyết bỗng trở nên sinh động. Giản Nhiên thoáng sững sờ, rồi bất giác tiến lại gần Ngô Bạch Đường. Giây tiếp theo, Giản Nhiên nhận một cú đấm trời giáng. Trong lúc vật lộn, khuôn mặt đáng ghét của Giản Nhiên bỗng trở nên trưởng thành hơn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc vô cùng. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cậu. Ngô Bạch Đường, anh sai rồi, có thể tha thứ cho anh không? Ngô Bạch Đường buông tay, bừng tỉnh từ giấc mơ. Chào buổi sáng, Giản Nhiên đang đếm lông mi của cậu. Vừa khi cậu mở mắt, công việc này buộc phải dừng lại. Ngô Bạch Đường chăm chú nhìn lên trần nhà. Mãi đến khi một bàn tay khẽ vuốt tóc cậu, cậu mới thoát khỏi giấc mơ phức tạp. Đêm qua, em mơ thấy thời cấp 3, anh và em đánh nhau ở cổng trường. Tay Giản Nhiên khựng lại. Hắn lo lắng đáp lời. Đúng vậy, mới đánh nhau được một phút đã bị thầy giám thị kéo ra, bị phạt đến văn phòng cả ngày. Ngô Bạch Đường thì không sao, đứng một lát rồi được thả về lớp. Tuy giáo viên chủ nhiệm không nói nặng lời với Giản Nhiên, nhưng thực sự đã lải nhải cả tiếng đồng hồ, khiến tay hắn như bị mọc kén. Hôm sau còn phải nộp bản kiểm điểm, nếu có thể quay lại thì tốt biết bao. Giản Nhiên càng nghĩ càng thấy mình lúc đó thật ngốc. Biết rõ người ta không vui còn cố tình chọc vào. Hắn không bị đánh mới là lạ. Nếu có ai dám khiêu khích Giản Nhiên khi hắn ốm đau khó chịu, chắc chắn hắn sẽ tức giận đến nỗi muốn vặn cổ người ta. Quay lại để làm gì? Để xin lỗi em, rồi theo đuổi em chứ sao? Hắn nói một cách hiển nhiên, như thể đó là điều tự nhiên như ăn cơm khi đói, uống nước khi khát. Điều đó khiến tim Ngô Bạch Đường bỗng chốc lệch nhịp, đập rối loạn. Cậu quay đầu nhìn Giản Nhiên. Giản Nhiên cũng đang nhìn thẳng vào cậu. Em không thấy việc bỏ lỡ 5 năm thật đáng tiếc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực, việc bỏ qua giai đoạn ngây thơ và mơ mộng nhất để bước vào thế giới người lớn, bỏ lỡ hai giai đoạn quan trọng nhất của đời người là kỳ thi đại học và thời đại học, khiến Ngô Bạch Đường hoàn toàn không biết trong thời gian đó cậu đã gặp những ai, trải qua những niềm vui hay nỗi buồn gì. Thậm chí, cậu cũng tò mò về cách mà cậu và Giản Nhiên 5 năm sau sẽ sống chung với nhau như thế nào. Dù đã cảm động, nhưng Ngô Bạch Đường vẫn không để lộ chút nào. Nhưng thời cấp 3 em không có ý định yêu sớm. Lúc đó, trong lòng cậu chỉ có việc kiếm tiền và nỗ lực hơn để bà ngoại có cuộc sống tốt hơn, không có đủ tinh thần để nghĩ đến chuyện khác. Dù không yêu, ít nhất cũng có thể làm bạn, phải không? Con người thường ngại thừa nhận sai lầm của mình, Giản Nhiên mở lời. Rõ ràng cảm thấy tay nóng lên. Thực ra hôm đó anh không có ý dùng tiền để xúc phạm em. Anh chỉ là, anh xem em là bạn, còn em lại tỏ ra muốn cắt đứt quan hệ ngay lập tức. Anh không thể chấp nhận được. Phì, Ngô Bạch Đường không nhịn được cười, đôi mắt long lanh như hoa đào, giọng mang chút ngạc nhiên. Lúc đó chúng ta chỉ là bạn trên mạng thôi, còn chưa gặp mặt bao giờ. Nhưng anh đã biết, em là bạn tri kỷ của anh. Có lẽ là người duy nhất trong trò chơi có thể chịu đựng anh gây rắc rối khắp nơi. Cả khuôn mặt Giản Nhiên đỏ bừng lên, vội vã chuyển chủ đề. Tóm lại anh sẽ không bắt nạt em nữa. Lúc đó ngày nào cũng sẽ mang bữa sáng cho em, cố gắng nuôi em mập mạp trắng trẻo. Khóe miệng Ngô Bạch Đường nở nụ cười, những u ám trong giấc mơ dần tan biến vào buổi sáng ở New Zealand. Cậu vươn tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Do hồi tưởng lại chuyện cũ, cậu bỗng nhiên cảm thấy nhớ bà ngoại ra giết. Cuộc gọi video kết nối, giọng của Ngô Ái Anh vang lên. Đường Đường phải không con? Hôm qua trượt tuyết có mệt không? Sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa mà gọi điện sớm vậy? Ngô Bạch Đường nhìn thấy những cụ già đang tập thái cực quyền sau lưng Ngô Ái Anh, cùng khuôn mặt hồng hào của bà, cậu cười nói. Không có gì đâu ạ, chỉ là tự nhiên con muốn ăn canh bánh viên của bà thôi. Ai chà! Ngô Ái Anh cười hiền như khi dỗ cậu lúc nhỏ. Đợi con bận xong rồi về nhà bà nấu. Lâu rồi không làm, không biết còn giống hương vị cũ không nữa. Chắc chắn là giống mà. Ấn tượng về canh bánh viên của Ngô Bạch Đường đến từ những ngày mưa. Mỗi khi trời lạnh, bà ngoại sẽ nấu một nồi như thế. Bánh viên được làm từ bột mì, thêm chút rau xanh và trứng, ăn xong từ lòng đến cơ thể đều ấm áp. Đó là một trong những món ăn yêu thích nhất thời thơ ấu của Ngu Bạch Đường. Giản Nhiên dựng tay lắng nghe, sau khi cuộc gọi kết thúc, hắn lén gọi lại. Bà Hoài, bây giờ bà có rảnh không? Có thể dạy con làm canh bánh viên được không? Con muốn làm loại mà Ngu Bạch Đường thích. Ngu Ái Anh hỏi, là định làm cho Đường Đường ăn phải không? Vâng. Trước ánh mắt hiền từ của bà, nhiệt độ trên mặt Giản Nhiên tăng lên. Hắn cảm thấy xấu hổ vì như bị nhìn thấu tâm tư, thành thật trả lời. Con nghĩ, ăn được món mình thích chắc sẽ rất vui. Khi Ngu Bạch Đường xuống lầu, cậu nhìn thấy một bát canh bánh viên nóng hổi, bên trong có rau xanh và trứng. Dù hương vị không giống hoàn toàn với món bà ngoại làm, nhưng ăn vào vẫn khiến lòng người trở nên ấm áp từ trong ra ngoài. Cách chương.